Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Mặc Người Bài Bố, 2, chương 237, Mặc Người Bài Bố, 2, ngừng, ngươi tưởng mưu sát à. Trọng Quỳ không thể nhịn được nữa, hận nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ thân bất do kỷ, chỉ có thể trong miệng mắng nhất mắng, Tử lão nhân, chờ ta khôi phục tự do. Chuyện thứ nhất chính là tấu cho ngươi răng rơi đầy đất. Hừ, Long U hừ lạnh một tiếng, ôm hai tay, mắt lạnh xem Trọng Quỳ tiếp tục vây quanh xe ngựa vòng quyền quyền. Tưởng khôi phục tự do, đời này đều không có khả năng. Nằm mơ đi thôi, Tín Lăng quân tẩy hoàn thủ đi trở về đến, thấy đến một màn như vậy, không khỏi nở nụ cười. Nhà đầu kia có ý tứ thật sự, song trọng thân phận. Thần bí khó lường, khó được còn vẫn duy trì hồn nhiên thiên tính. Có bao nhiêu người có thể ở mảnh này ngươi lừa ta gạt? Chiến loạn bay tán loạn trên đại địa bảo trì thiên tính đâu? Ngụy Vô Kỵ, ngươi cười cái điểu a cười. Mau làm cho hắn dừng lại. Trọng Quỳ ở bôn chạy chung. Chợt vừa nhìn thấy hắn vậy mà đứng ở một bên cười híp mắt xem. Càng là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hai mắt phun lửa. Nhưng là chân chính là không nghe sai sử, chạy một vòng lại một vòng, hơn nữa xem ra, tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh, ti bỉ âm hiểm lão nhân a, ngươi không là tưởng động đậy sao? Tín Lăng Hầu mỉm cười nói, ta nói là, cút một cái cút tự còn không nói ra miệng. Trọng Quỳ liền trơ mắt xem bản thân đánh về phía đại địa. Đầy đất lục thảo cách bản thân càng ngày càng gần, đông. Khụ khụ khụ, ngã chết nàng, còn cắn nhất miệng thảo. Ô ô ô ô, Ngụy Vô Kỵ ngươi mụ nội nó, chờ ta khôi phục tự do. Chuyện thứ nhất chính là ám sát ngươi. Chạy như điên sau, biến thành ở trên cỏ các loại quay cuồng. Thường thường còn biểu diễn một cái lộn ngược ra sau, liên tục lộn ngược ra sau, sườn lộn mèo thêm lộn ngược ra sau. Sau đó 360 độ tiền phiên sau phiên. Dù là Trọng Quỳ như vậy thể lực giá trị bạo biểu nhân, đều có chút ăn không tiêu, mệt đến hai nhãn mạo kim tinh, thiên địa các loại xoay tròn, nha, hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi a, nguyên lai nhân sinh của nàng còn có thể thảm như vậy. Tốt là mơ siêu, rốt cục, Tín Lăng Hầu nhẹ nhàng bâng quơ một câu nói, rốt cục đã xong Trọng Quỳ cực khổ, nàng nằm ở trên cỏ, từng ngụm thở phì phò. Cả người mồ hôi đều nhanh đem quần áo sũng nước, gò má đỏ bừng, giống cái vừa thành thục quả đào. Đáng chết Tín Lăng Hầu, sát ngàn đao Long U lão nhân, nguyền rủa các ngươi giữa đường gặp được kiếp phỉ, bị đoạt cái tinh quang. Không, gặp được kiếp phỉ thảm hại hơn không là nàng sao? Phi phi phi, làm lại, nguyền rủa các ngươi giữa đường bị Trọng Phong đuổi theo, sau đó bái ra sách cốt. Cho các ngươi cũng thử xem có thể so với thể thao vận động viên các loại phiên. Trên đỉnh đầu một bóng ma thổi qua đến, Trọng Quỳ miễn cưỡng nâng lên ánh mắt, thấy Tín Lăng Hầu ở bên người nàng ngồi xổm xuống, cầm một khối khăn, giúp nàng lau trên mặt mồ hôi. Hừ, trang mô tác dạng, Trọng Quỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn thật sự quan tâm nàng, vừa rồi liền không phải hẳn là thấy chết không cứu ở một bên xem diễn. Không phải mới vừa nói đói bụng sao? Tín Lăng Hầu căn bản không để ý tới của nàng bất mãn. Chính là đem một cái cứng rắn bánh nướng phóng tới bên miệng nàng. Trọng Quỳ xem liếc mắt một cái. Tức giận đến mặt đều tái rồi. Vừa rồi nàng nói đúng ăn uống thật soi mói. Nhưng là hắn cho nàng ăn cái gì? Thiêu, bánh, Trọng phủ hạ nhân ngay cả bánh nướng cũng không ăn. Ngươi liền đói chết ta đi. Trọng Quỳ ánh mắt nhất bế, làm nàng dễ khi dễ sao, làm nửa ngày cho nàng làm nhiều như vậy vận động tiêu hao thể lực, vì làm cho nàng bụng đói ăn quàng ăn bánh nướng sao. Đường đường Tín Lăng Hầu xuất môn, cư nhiên chỉ mang theo bánh nướng, rất thật giận, chấp nhận một chút, một lát hội đi ngang qua thành trấn, nếu có chút ăn ngon, lại cho ngươi mua. Tín Lăng Hầu nghe vậy nói, hết chương.